Aragorn có nói cho ngươi không? Kiêu Kiêu nhìn thoáng qua, sau đó mỉm cười nói. Cái đó ta nhớ, cái này hình như gọi. gocchuyenaudio.com, là Lư Sơn Thăng Long Bá. Thế nào là cảm giác muốn hộc máu? Nhìn vẻ mặt Đỗ Duy bây giờ là biết. Trước mắt Đỗ Duy dường như thấy mơ hồ thánh kỵ sĩ tôn kính Rodriguez, mặc áo thánh của Hoàng Kim Thánh đấu sĩ có dáng vẻ chòm sao Thủy Bình. Mẹ nó ta nên hay không khuyên Rodriguez đem xương trăng than thở đổi tên thành Kim Cương Tinh Quyền đây? Thấy Đỗ Duy trầm lặng đã lâu, Kiêu Kiêu dè dặt hỏi một câu. Chủ nhân Đỗ Duy, mấy cái bản vẽ này, người có cần không? Đỗ Duy trầm lặng một lúc, sau đó bỗng quát. Vì cái gì không cần? Hắn Aragorn có thể làm được, ông mày sao mà không làm được? Tốt, cứ dựa theo phần bản vẽ này chế tạo ra 12 bộ áo giáp vảy rồng. Ha ha ha, dù sao vảy rồng của Hoàng Kim Long cũng là màu hoàng kim. Ha ha ha, Đỗ Duy cười điên cuồng. Cách chương.